muốn sinh mạng cộng hưởng, còn cần một vài môi giới. Chẳng lẽ môi giới giữa nàng và Thiên Lưu là Thánh Châu chữa thương? Thiên Lưu, ngươi ngủ một giấc thật ngon, ta bảo đảm, chờ ngươi tỉnh lại, tất cả đều đã giải quyết. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thiên Lưu, khóe môi giả nhược ly dương lên độ cong dịu dàng. Bất quá lúc nàng nhìn về phía Triệu Lâm, trong tròng mắt đen thoáng qua vẻ túc sát lạnh như băng. Ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không giết ngươi, bởi vì với ngươi mà nói, tử vong là quá mức dễ dàng, ta muốn chính là ngươi sống không bằng chết, cho dù là kiếp sau thấy ta, cũng sẽ sợ hãi vạn phần. Chết, với nàng mà nói, chết là một loại giải thoát, mà nàng cần chính là nàng ta cầu sống không thể, muốn chết không được. Ngươi muốn làm gì? Triệu Lâm lui về phía sau hai bước, hoảng sợ kêu lên the thé, các ngươi đều lên cho ta, giết nàng, giết nữ nhân này. Dạ, tiểu thư. Hai hộ vệ cung kính ôm quyền, mới vừa đi hai bước, chỗ lồng ngực xuất hiện một lỗ máu chảy ra, thân thể của bọn họ đều run lên, trợn to hai mắt, hai người cũng không thấy nữ tử kia ra tay lúc nào. Sao làm sao có thể? Thân thể mềm mại của Triệu Lâm run lên, vội vàng che miệng, trên mặt xẹt qua hoảng sợ. Hai hộ vệ này chính là thần tướng trung cấp, thế nhưng lại bị nàng giết trong nháy mắt. Dầm, một quyền đánh vào trên ngực Triệu Lâm, sau khi nghe thấy tiếng đan điền vỡ tan, nàng một tay xách Triệu Lâm mặt mũi tái nhợt lên, thân hình thoáng hiện lên nhanh chóng, vọt ra phía ngoài địa lao. Ngoài đại môn Triệu gia, hai thạch sư uy nghiêm bị máu tươi xâm nhiễm, một đôi con ngươi màu xanh biếc có vẻ cực kỳ khiếp người. Mùi máu tanh nồng nặc phiêu đãng trong không khí, khiến cho người ta muốn làm việc ác, vậy mà lúc này, mọi người đều là ngước mắt nhìn chăm chú vào nam tử phong hoa tuyệt đại, giống như yêu nghiệt tuyệt thế, khuôn mặt có chứa khiếp sợ thật sâu. Bại sao? Lão tổ Triệu gia, đừng đừng là thần hoàng cường giả, lại bại ở trong tay của hắn sao? Nam tử này, không khỏi quá cường đại đi, lại còn có dung mạo kinh người. Trong nháy mắt, một vài nữ tử nổi lên hoa si, mắt không nháy nhìn chằm chằm vào thân hình thon dài của nam tử. Yêu nghiệt, giải quyết. Dạ Nhược Ly một tay ôm Thiên Lưu, một tay xách theo Triệu Lâm, rơi vào trước mặt Cung Vô Y. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều tề tụ vào nữ hài được bao bọc trong tay Dạ Nhược Ly. Lại căn cứ vào cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, nghiễm nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Triệu gia thật là mất hết tính người, một nữ oa oa tinh xảo khả ái như vậy mà cũng có thể xuống tay thật nặng, lại càng dùng thủ đoạn ác độc như thế đối phó, bọn họ hoàn toàn không xứng được gọi là người. Phụ thân, gia gia, cứu con. Nhìn thấy bà lão tổ Triệu gia, Triệu Lâm cố hết sức muốn tránh thoát trói buộc của Dạ Nhược Ly, liều mạng hô to, im miệng, lạnh lùng quát một tiếng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nếu không phải là nó thì làm sao có thể tìm đến mối hoa cho Triệu gia. Tiện dân bé nhỏ không đáng kể sao? Thực lực của những người này đều cường hãn như vậy, hơn nữa còn có một vị thần hoàng cường giả, còn dẫn người của y ra tới, lực lượng như thế sẽ là bé nhỏ không đáng kể sao? Đúng lúc này, một giọng nói thương lão chậm rãi truyền đến, khụ khụ, dường như ở đây rất náo nhiệt, mọi người đều tụ hết cả lại đây làm gì? Chẳng lẽ ở nơi này có kịch hay để xem sao? Nghe thấy tiếng nói này, hơi ngẩn ra, tâm vốn là chết như cho tàn thì lập tức như cháy bùng lên, nhìn về phía người tới, nói, Thiên Nhiên Đại Sư, mau cứu chúng ta. Thiên Nhiên Đại Sư là người bên cạnh bệ hạ, khắp nơi đều suy tính vì bệ hạ, sao lại cho phép có người phá hư trật tự tại Lạc Nguyệt Quốc. Vô luận bọn họ có cường hãn hơn nữa, cũng không cường hãn bằng hoàng tộc Lạc Nguyệt Quốc. Mà trông thấy Trịnh Thiên Nhiên đi tới trước mặt, ánh mắt Triệu Lâm sáng lên, nàng ta biết lần này mình không cần chết. Thiên Nhiên Đại Sư đã từng nói là muốn thu nàng ta làm đồ đệ, ngay cả còn chưa thực hiện, đây đã là chuyện rất chắc chắn. Sao lại có thể ngồi nhìn Triệu gia bị diệt môn chứ? Nữ nhân chết tiệt này vậy mà lại phế đan điền của nàng. Nếu nàng rơi vào trong tay của nàng ta, nhất định phải làm cho nàng sống không bằng chết. Hừ, lần này coi như lợi cho nàng,

Ha ha ha, các ngươi ngàn vạn lần không nên chu diệt trưởng lão phủ lĩnh chủ ta. Vì vậy, hành động việc làm của các ngươi cũng chỉ là tự làm tự chịu. Có lẽ không cách nào tiếp tục trốn tránh, mọi người tán tu liên minh chỉ có thể bước ra ngoài trong tiếng cười nhạo của hắn ta. Hồng Lạc Thiên nắm chặt hai quả đấm, sắc mặt tái xanh nói, nếu không phải là trưởng lão Thiên Thủy lĩnh các ngươi tới đây ra tay chứ, làm sao chúng ta lại chu sát lão ta? Nói cho cùng, hành động của chúng ta chỉ là phòng vệ thôi. Mạng của một bầy kiến hôi cũng muốn đánh đồng với trưởng lão phủ lĩnh chủ Thiên Thủy lĩnh chúng ta sao? Các ngươi chết thì chết, ai bảo các ngươi là đám con kiến hôi thấp hèn chứ? Mà trưởng lão phủ lĩnh chủ ta muốn giết các ngươi là phúc khí của các ngươi, ai cho phép các ngươi phản kháng? Các ngươi lại có tư cách gì phản kháng? Lời nói bá đạo của nam tử trung niên lập tức khiến mọi người tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Còn không đợi bọn họ mở miệng, nam tử trung niên quét mắt nhìn Y Lạc Thanh, nói, ngươi là công tử phủ lĩnh chủ Lạc Sơn lĩnh. Công tử đi đi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với công tử. Nếu Y Lạc Thanh chỉ có thân phận này, hắn ta vẫn không rất kiêng kỵ. Đừng quên, Y Lạc Thanh là công tử Y gia. Hắn ta tuyệt đối không có lá gan ra tay với con cháu Y gia. Mà mình tìm đến tán tu liên minh báo thù, như vậy dù là Y gia cũng không có lý do gì ngăn cản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 21, ma quỷ, ngươi là một ma quỷ. Nếu là ngươi dám đả thương người tán tu liên minh, vậy ta cam đoan Y gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nắm quả đấm thật chặt, trên khuôn mặt tuấn tú của Y Lạc Thanh đã xanh mét, hiển nhiên là bị lời nói của tên nam tử trung niên cao ngạo không ai bì nổi kia chọc giận. Y công tử, ta có ý tốt để cho công tử rời đi, công tử cho là Thiên Thủy lĩnh ta muốn báo thù, Y gia có quyền ngăn cản sao? Quả thật là Y gia quyền thế ngập trời, nhưng đừng quên, chúng ta đều là thần dân của bệ hạ. Cười lạnh một tiếng, nam tử trung niên không cho là đúng nói. Ngươi, Y Lạc Thanh tức giận đến cả người không ngừng run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, đứng ở bên cạnh Hồng Lam, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một vẻ kiên nghị, muốn đả thương bọn họ, có thể, ngươi giết chết ta trước đi. Thân thể Hồng Lam ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Y Lạc Thanh, tựa như không nghĩ tới cái tên cuồng chịu ngược này cũng có thời điểm dũng cảm. Trong lúc lơ đãng, đáy lòng của nàng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Ánh mắt kinh ngạc ngưng mắt nhìn Y Lạc Thanh ngăn ở trước người nàng. Y công tử thật sự muốn làm như thế sao? Nam tử trung niên nắm chặt quả đấm, cắn hàm răng, nói từng chữ một. Giết con cháu đích hệ Y gia. Hắn ta còn không có lá gan này, nhưng mà không diệt tán tu liên minh thì tâm của hắn ta lại càng không cam lòng. Huống chi, không công mà lui, những thế lực tại Thiên Thủy lĩnh kia sẽ cười nhạo phủ lĩnh chủ như thế nào chứ? Y Lạc Thanh, ngươi tránh ra. Sau lưng chợt truyền đến một tiếng quát khẽ, Y Lạc Thanh hơi ngẩn ra, xoay người nhìn về phía Hồng Lam, mấp máy môi, nói, Hồng Lam tiểu thư, ta. Đây là chuyện tán tu liên minh ta, không liên quan tới ngươi, ta không muốn nợ nhân tình của ngươi nữa, nếu không thì cả đời này, ta đều không biết nên trả lại ngươi như thế. Lam Nhi, mặt mũi Hồng Lạc Thiên thoáng chốc tái nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đau lòng quát lên. Vào thời khắc mấu chốt, Y Lạc Thanh nghiêng mình tiến lên, ngăn ở trước mặt Hồng Lam, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo kiên quyết thấy chết không sờn. Nguy rồi! Nam tử trung niên lộ rõ vẻ cả kinh, thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, thiếu công tử Y gia sẽ vì nữ tử này lại có thể không để ý tới tính mạng, lúc này muốn thu hồi công kích. Dĩ nhiên đã không còn kịp nữa. Y công tử, mau tránh ra. Trong đôi mắt lãnh khốc xẹt qua kinh hoàng, nam tử trung niên vội vàng lớn tiếng kêu lên, nếu Y Lạc Thanh chết ở trong tay mình, như vậy có thể tưởng tượng được, Y gia sẽ giận dữ như thế nào. Đối với lời hắn ta nói, Y Lạc Thanh giống như là ngoảnh mặt làm ngơ, giống như kiểu tượng điêu khắc đứng bất động trước gió trước mặt Hồng Lam. Hồng Lam ngây ngẩn cả người, trong lòng giống như có cái gì đó bắt đầu sụp đổ, thế nhưng bàn tay của nam tử trung niên đã tới gần trước mặt, sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, không kịp nói gì nữa liền vươn tay định đẩy Y Lạc Thanh ra, xem ra ta không ở đây trong khoảng thời gian này, tán tu liên minh thật đúng là náo nhiệt, ngay cả cậu và Miêu gì đó cũng dám tới kêu gào. Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, giống như một đám lá cây rơi xuống trên mặt nước, lặng lẽ phá vỡ không khí khẩn trương nơi này. Đối với giọng nói này, cư dân tại Tinh Nguyệt Thành cũng đã không thể quen thuộc hơn nữa, không khỏi ngẩng đầu lên, theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó trên bầu trời, ba bóng dáng chiếu vào trong từng đôi đồng tử. Ầm, trong khoảnh khắc, 10 đạo kim quang rơi từ trên trời xuống, ngăn ở trước mặt Y Lạc Thanh, thay hắn nhận lấy một đạo công kích này. Bất quá trong khoảnh khắc rơi xuống đất, 10 khôi lỗi liền bày ra thập dương trận, vì vậy cũng không bị hao tổn bao nhiêu. Minh chủ, là minh chủ trở lại. Nhìn thấy Dạ Nhược Ly trở về, tất cả mọi người tán tu liên minh đều kích động, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, liền kỳ vọng minh chủ có thể dẫn dắt bọn họ triển khai chém giết. Hồng Lam che miệng lại, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Nàng trở lại, cuối cùng cũng trở lại rơi xuống đất. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn mọi người tán tu liên minh, khẽ cau mày, dạo này thời gian ta không có ở đây, trong tán tu liên minh có xuất hiện thương vong không? Áp chế kích động trong nội tâm, Hồng Lạc Thiên chắp tay ôm quyền, nói, bẩm báo minh chủ, cũng không có xuất hiện thương vong. Khẽ nhíu mày, Dạ Nhược Ly chậm rãi xoay người, con ngươi yên tĩnh như nước rơi vào trên người nam tử trung niên, nếu như ta không thể trở về kịp thời thì sợ rằng tán tu liên minh sẽ không còn một người nào. Nhìn nữ nhân mình yêu, khóe môi Cung Vô Y cau lên, hai tay khoanh trước ngực, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế luôn treo lên ý cười. Chẳng qua lúc đôi tròng mắt kia quét qua người phủ lĩnh chủ Thiên Thủy Lĩnh thì thoáng qua một vệt hồng quang khát máu. Hừ, quả đấm đang nắm chặt được thả ra. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, ta biết lần này chúng ta không cách nào diệt tán tu liên minh, cho nên ta nguyện ý rút lui rời khỏi Tinh Nguyệt Thành, chúng ta đi. Phất phất tay, nam tử trung niên quyết định thật nhanh, liền muốn quay người rời đi. Dù thế nào đi nữa hắn ta có rất nhiều cơ hội, chẳng lẽ hai người này còn có thể luôn sống ở tán tu liên minh hay sao? Đi! Lạnh lùng cười một tiếng, thân thể Dạ Nhược Ly bộc phát ra sát khí cường đại. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đi sao? Ta tán tu liên minh, không phải là muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, ngươi đã tới nơi này, nhất định phải để lại mạng cho ta. Sắc mặt chợt đại biến. Nam tử trung niên nắm chặt hai quả đấm, lãnh lệ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể cản được chúng ta sao? Ha ha, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, ngươi hãy chờ sự trả thù mãnh liệt đến từ Thiên Thủy Lĩnh, mà phủ lĩnh chủ Thiên Thủy Linh, chính là do bệ hạ tự mình đặt tên, trừ bệ hạ ra, không ai có cái năng lực lấy đi tính mạng của chúng ta kia, có lẽ thực lực của các ngươi quả thật rất cường hãn, nhưng vậy thì như thế nào? Với những quý tộc chúng ta mà nói, cho dù các ngươi rất mạnh nhưng cũng chỉ là một vài bình dân hèn mọn. Làm bình dân, cũng chỉ có thể khom lưng kêu ủy gối với quý tộc, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y trầm xuống, sát khí trong mắt càng sâu hơn. Lúc hắn định lặng lẽ giơ bàn tay thì một tiếng nói thương lão chậm rãi truyền đến. Người của phủ lĩnh chủ Thiên Thủy Lĩnh sao? Ngươi có biết rõ tình thế hay không vậy? Thì ra là Thiên Thủy Lĩnh xuất ra một vài người ngu ngốc tự cho là đúng. Không biết rõ tình thế. Hừ, thật sự không biết rõ tình thế là bọn họ. Còn nữa, lão gia hỏa chết tiệt kia, ngươi mắng người nào ngu ngốc hả? Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người tới thì hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng. Hai chân không ngừng run rẩy, hoảng sợ nuốt một ngụm nước miếng. Thiên Thiên Nhiên Đại Sư, thế nào lại là ngài? Làm sao ngài sẽ tới nơi này? Thân là phụ tá đắc lực bên cạnh lĩnh chủ Thiên Thủy Lĩnh và là một thần vương cường giả, đương nhiên hắn ta được đi theo lĩnh chủ đại nhân và từng gặp qua Thiên Nhiên Đại Sư. Thế nhưng không phải lão gia hỏa này nên ở Hoàng Thành sao? Tại sao lại xuất hát? Thiên Nhiên Đại Sư, ngài tha cho ta đi. Ta thật sự không biết người tới là ngài. Nếu không thì cho ta 100 lá gan ta cũng không dám nhục mạ ngài. Cầu xin ngài xem ở trên phân thượng người không biết không có tội, tha cho ta một lần này. Thiên Nhiên Đại Sư, người tán tu liên minh, hoặc là các cư dân Tinh Nguyệt Thành đang xem màn kịch hay cũng ngây ngẩn cả người bởi vì xưng hô này. Những người bình thường như bọn họ là không có tư cách nhìn thấy nhân vật tôn quý như vậy, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Đệ nhất luyện đan sư hoàng tộc, nhân vật tôn quý nhất Lạc Nguyệt Quốc, là người bên cạnh được bệ hạ tin tưởng nhất. Hơn nữa, cho dù là bệ hạ thì cũng đều phải cho lão mấy phần mặt mũi, và lại có rất nhiều chuyện. Bệ hạ đều nghe theo ý kiến của lão, nhưng vì sao loại đại nhân vật như thế lại đến loại địa phương thôn quê như Tinh Nguyệt Thành này chứ? Thiên nhiên gia gia, sao gia gia lại tới đây? Y Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong nội tâm vui vẻ, đi tới bên cạnh Trịnh Thiên Nhiên, khẽ mỉm cười. Người tới nơi này hẳn là nên thông báo một tiếng, chất nhi sẽ phái người đi đón gia gia. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, xem ra thiếu công tử phủ lĩnh chủ và Thiên Nhiên đại sư quen biết nhau, chẳng lẽ Thiên Nhiên đại sư tới đây giúp hắn hay sao? Có lẽ cũng chỉ có lý do này mới có thể thông suốt, mà bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới trên người Dạ Nhược Ly, dù sao nàng mới chỉ nổi danh tại Tinh Nguyệt Thành vào mấy tháng trước thôi. Mặc dù nàng cũng là thần phẩm luyện đan sư, nhưng lại nhiều nhất chỉ có thể xem là một nhân tài mới xuất hiện, làm sao có thể so sánh với Thiên Nhiên đại sư. Ngươi là tiểu tử y giá kia đúng không? Ngươi cũng ở đây à? Ha ha! Trịnh Thiên Nhiên tùy ý nói mấy câu, liền đi về phía Dạ Nhược Ly, cung kính chắp tay ôm quyền. Nhược Ly đại sư, đám phế vật này liền do ta giúp ngươi xử trí đi. Dầm! Phịch phịch, nghe được lời Trịnh Thiên Nhiên nói, lại nhìn về phía lão giả cười nịnh hót này, lập. Sao làm sao có thể, đây thật sự là Thiên Nhiên đại sư sao? Hơn nữa Thiên Nhiên đại sư vậy mà lại gọi nàng là Nhược Ly đại sư, chẳng lẽ thuật luyện đan của vị nữ tử này còn hơn hẳn Thiên Nhiên đại sư sao? Ngươi đã muốn giúp một tay như vậy, không giao cho ngươi thì thật sự là không thể nói được. Dạ Nhược Ly xoa xoa cằm, gật đầu một cái, nói, đúng rồi, ngươi đi nói cho Hoàng đế một tiếng, lĩnh chủ Thiên Thủy Lĩnh, nên đổi người rồi. Một câu nói của nàng đã định vận mệnh của phủ lĩnh chủ Thiên Thủy Lĩnh. Cả người nam tử trung niên run rẩy, vẻ mặt hối hận, hắn ta chưa từng ngờ tới, những con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể này lại quen biết Thiên Nhiên đại sư. Sớm biết như thế, cho hắn ta 100 lá gan, hắn ta cũng không dám tấn công tán tu liên minh. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn, vận mạng của bọn họ đã sớm được quyết định. Nhược Ly, nữ oa nhi này là ai? Không phải là nữ nhi của các ngươi chứ? Hồng Lam thấy Thiên Lưu đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly, hai mắt lập tức sáng lên, xoa xoa bàn tay, thô bỉ cười nói, ha ha, tiểu muội muội, muội không cần phải sợ, tỷ tỷ không phải là người xấu. Trên trán lập tức xuất hiện ba đường vạch đen. Thiên Lưu im lặng nhìn Hồng Lam cười thô bỉ trước mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn ra phía sau lưng Dạ Nhược Ly. Chẳng biết tại sao, nét mặt của Hồng Lam khiến cho nàng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau khi giải quyết chuyện này, Dạ Nhược Ly liền nói những tính toán kế tiếp cho đám người Hồng Lạc Thiên. Khi nghe nói xong thì bọn họ tính toán tiến về phía Thiên Lạc Bình Nguyên, mọi người không nói hai lời liền nguyện ý đi theo. Tiếp đó, nàng liền để cho đám người này đi tới Thiên Lạc Bình Nguyên trước, mình thì tính toán trở lại Hoàng Thành một chuyến, dù sao còn có chút chuyện chưa được xử trí. Bất quá vì lý do an toàn, nàng để cho Thiên Lưu và Trịnh Thiên Nhiên theo đi trước. Bởi vì do sinh mạng cộng hưởng cho nên khế ước song phương càng chặt chẽ hơn. Bất kể Thiên Lưu ở nơi nào, nàng đều có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất cảm giác được vị trí của nàng ấy. Đây cũng là nguyên nhân phái Thiên Lưu đi trước. Sau khi dặn dò xong những chuyện này, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y lại trở về Hoàng Thành lần nữa. Không có người ngoài ở bên, nàng có thể không chút nào cất giữ mà sử dụng Thanh Minh Phủ. Với tốc độ của Thanh Minh Phủ, không tới thời gian một nén nhang liền đi đến bên trong hoàng thành. Bên trong nhà gỗ nhỏ, nữ tử ngơ ngác nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, trên thân thể phát ra từng đợt mùi hôi thối. Hai mắt vốn là âm độc lúc này trống rỗng nhìn xà nhà. Mấy ngày qua, nàng ta bị hành hạ sống không bằng chết, Dưới tình huống như thế, nàng ta thật sự rất muốn chết đi. Thế nhưng nữ nhân ác độc kia vậy mà đánh gãy gân tay gân chân của nàng ta, diệt đi hy vọng cuối cùng của nàng ta. Đột nhiên, cửa nhà gỗ nhỏ bị đẩy ra từ từ, nàng ta theo bản năng hít mắt lại, dõi mắt nhìn theo. Khi nhìn thấy người tới, hai mắt trống rỗng lại hiện ra một tia oán hận lần nữa. Thế mà lúc nàng ta nhìn sang Cung Vô Y thì si mê trong mắt vẫn không giảm như cũ. Ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào hắn, chán ghét khẽ nhíu mày. Cung Vô Y vung tay lên, hai đạo hồng quang thoáng qua, đâm thẳng vào hai mắt của nữ tử. A, tiếng nói rợn cả tóc gáy xẹt qua bầu trời, làm kinh động đến bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Chim nhỏ vốn đang nghỉ ngơi trên tàng cây liền vỗ cánh bay khỏi nơi này. Tại sao? Giọng nói của nữ tử mang theo một tia oán hận, còn có một tia không cam lòng. Tại sao ngươi phải đối với ta như thế? Ta cũng không có làm chuyện có lỗi với ngươi, vì sao ngươi phải tâm ngoan thủ lạt như thế? Sao không chút nào thương hương tiếc ngọc? Ngươi còn có thể nói ra nhiều lời như thế? Xem ra, 100 tên ăn xin vẫn là quá ít một chút. Trong mắt Cung Vô Y có chứa chán ghét rất rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra âm trầm. Bất quá, tính mạng của ngươi cũng chỉ đến vậy. Sau khi nghe được câu này, Triệu Lâm lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống sống không bằng chết như thế, nàng ta không muốn tiếp tục trải qua nữa. Chết có lẽ là một loại giải thoát, cuối cùng cũng sẽ không bị những tên ăn xin bẩn thỉu hôi thối cưỡng hiếp nữa. Bàn tay bắn ra một hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt trên người Triệu Lâm. A, Triệu Lâm đau đớn gào to, nhưng nghĩ đến rốt cuộc cũng đã được giải thoát, bờ môi của nàng ta bất giác dương lên nụ cười. Bất quá, nàng ta thật sự có dễ dàng giải thoát như vậy sao? Bàn tay vung lên, một hạt châu màu đen bay đến trên đỉnh đầu Triệu Lâm. Lúc Triệu Lâm cảm giác mình sắp được giải thoát thì một cỗ hấp lực mạnh mẽ truyền đến, lập tức nàng ta cảm giác linh hồn mình buông lỏng. Trong trước mắt bị giam cầm ở bên trong hạt châu màu đen đó. Hạt châu màu đen này chính là thần khí ở vũ khí đường bên trong Thanh Minh Phủ. Bất đồng với bảo hồn châu của phong thần, hạt châu này được đặt tên là tòa hồn châu, chuyên dùng để đối phó với kẻ thù. Vốn cho là đã được giải thoát, Triệu Lâm cảm nhận được thống khổ khi linh hồn bị thiêu cháy, lại truyền đến tiếng kêu la để cho người nghe sợ hãi. Tiếng kêu la này còn vang dội hơn vừa rồi. Nghiễm nhiên cũng biết được đau đớn phải chịu.